Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, hồi ức. Hả, Tàng Chân Thượng Nhân lúc này đang lật xem một quyển điển tịch. Mặt trên không biết ghi lại loại nào tin tức, nhìn say sưa ngon lành, ở phát hiện đến sân bên trong thêm ra một người sau. Hắn đầu tiên là hơi run run. Ngay sau đó trên người thuộc về chí tôn cường giả khí tức liền muốn bạo phát. Bất quá không chờ hắn tới kịp đem chính mình chí tôn cường giả uy phong đầu thượng run lên. Thanh Khư đã dẫn đầu mở miệng trước. Thượng nhân, nhiều năm không gặp, có khỏe hay không? Ngươi, Thanh Khư, là ngươi. Tàng Chân Thượng Nhân ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Khá là kinh hỉ, ngươi đã trở về, này cũng mấy vạn năm. Ta hướng về tiên đạo văn minh cái kia chút người hỏi thăm. Đều nói ngươi bế quan cô đọng những pháp tắc kia mảnh vỡ đi. Cần 10 phần thời gian dài dằng dặc. Không nghĩ tới ngươi cũng thật là quá lâu. Một lần bế quan chính là dòng dã hơn 6 vạn năm. Thật là có thể a, Thanh Khư cười cợt. Ta cũng không muốn. Thế nhưng luyện hóa pháp tắc mảnh vỡ thật không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, càng đến phía sau, cần thời gian thì càng nhiều, không thể có nửa phần hời hợt. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tàng Chân Thượng Nhân chính mình. Trên thực tế là ở cùng Hỗn Độn Chi Chủ, Thời Quang Chi Chủ hàng ngũ đấu trí so dũng khí, thoát khỏi bọn họ truy sát. Giữa hai người cấp độ kém nhau quá nhiều. Nói cho hắn biết, không phải là không duyên cớ để cho bọn họ lo lắng mà thôi. Cái này ta cũng có thể lý giải. Đồng thời ta đều nghe những người khác nói rồi. Ngươi bây giờ, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông giả. Hơn nữa còn là hết thảy đại thần thông giả bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Có người nói có cái gì chí cường thần bảng trong đó. Ngươi đều trên bảng có tên chứ. Đến rồi các ngươi loại cảnh giới này. Tu vi nếu muốn lại muốn tiến vào một điểm. Tự nhiên cần phải hao phí dài dòng 5 tháng tu luyện lắng đọng mới được. Dù cho là ta, hiện tại nếu như lòng có cảm ngộ, một lần bế quan, phỏng chừng cũng phải mấy trăm, mấy nghìn năm lâu dài. Tàng Chân Thượng Nhân 10 quy trình dài, lần này trở về là trong tu luyện sự tình tạm thời chấm dứt. Ngược lại cũng không phải, chỉ là tạm thời rơi vào bình cảnh, vì lẽ đó ta ngừng tu luyện, đi ra đi một chút. Bình cảnh sao? Chấm ngoặc kép, Tàng Chân Thượng Nhân gật gật đầu. Tu vi càng cao, gặp phải bình cảnh thì càng khó đánh vỡ. Vào lúc này đi ra đi một chút đúng là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc, chúng ta lão gia hỏa này hiện tại đã bị ngươi rất xa bỏ lại đằng sau. Đừng nói là giống như trước như thế giáo dục ngươi. Coi như là ngươi cùng chúng ta nói đồ vật phỏng chừng chúng ta đều nghe không hiểu. Chí cường giả a, ngươi đã vượt qua chúng ta những lão gia hỏa này rất nhiều nhiều nữa. Cái này còn được nhờ. Có thượng nhân các ngươi ở ta mới vào con đường tu luyện lúc cơ sở đánh tốt. Thanh Khư cười nói. Một tiếng, Tàng Chân Thượng Nhân không có bởi vì hắn tu vi biến hóa mà thái độ chuyển biến. Cái cảm giác này, hắn cảm thấy rất tốt. Vào lúc này, sân bên ngoài lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó liền gặp một cái có tung hoành cảnh tu vi nữ tử từ bên ngoài đi vào. Cùng nàng đồng hành còn có hai nam hai nữ nhân hai cái tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm người. Tu luyện, mấy người này tu vi cũng là ở tung hoành cảnh. Tổ gia gia, chúng ta tới thăm ngươi. Nữ tử đến sân, lập tức cười hì hì chạy tới. Ồ, tổ gia gia, ngươi có khách nha, đây là người nào nha? Mấy thập niên này bên trong ta thật giống đều chưa từng thấy. Là Tiểu Chân A, Tàng Chân Thượng. Nhân nhìn tên thiếu nữ này, ánh mắt trong đó tràn đầy đối với vãn bối cưng chiều. Ở vị đại nhân này trước mặt cũng không cho phép có bất kỳ bất kính. Không sao, tùy ý một điểm liền có thể. Thanh Khư nhìn tên thiếu nữ này, nói một tiếng, thượng nhân, tiểu cô nương này, có huyết mạch của ngươi a. Chấm ngoặc kép, Tàng Chân Thượng Nhân nghe xong không khỏi mặt già đỏ ửng. Cái này... Ta sau đó cùng Ly Muội kết thành đạo lữ, đồng thời thai nghén một con trai một con gái, mà hai người bọn họ cũng không chịu thua kém, Khai Chi tán diệp, Xích Chân nha đầu là trọng tôn của ta nữ nhân, con cháu cả sảnh đường. Thượng nhân, lần này ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Thanh Khư cười nói, cũng không phải sao. Tàng Chân thượng nhân cũng cười hết sức vui vẻ. So với thằng nhóc con kia cùng mấy cái khác vãn bối, Tiểu Chân thường xuyên đến thăm ta, tính cách ta cũng rất thích thú. Thanh Khư gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống cái này gọi Xích Chân trên người cô gái. Tính ra, ta cũng là trưởng bối của nàng. Trưởng bối gặp mặt, há có thể không có bất kỳ lễ ra mắt. Đang khi nói chuyện, hắn hư tay vồ một cái. Một luồng ẩn chứa huyền diệu pháp tắc khí tức đã trên tay hắn ngưng tụ mà thành. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn thấy này đoàn pháp tắc năng lượng, Tàng Chân thượng nhân còn không có phản ứng gì. Nhưng phía sau hắn cái kia bốn cái cùng Xích Chân cùng thế hệ trẻ tuổi người nhưng là không nhịn được kêu lớn lên, đại nguyên, đại nguyên, đây là đại nguyên, ta trời ơi, lại là đại nguyên loại này chí bảo. Có loại này chí bảo tại người, tương lai lên cấp chí tôn cảnh hy vọng chính là những người khác gấp mấy chục lần. Được vật ấy, hầu như bằng nửa chân đạp đến vào chí tôn cảnh giới. Lại là loại bảo vật này. Thanh Khư tiện tay ngưng tụ ra một phần đại nguyên sau, trực tiếp đưa cho Xích Chân. Cái này coi như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt đi. Xích Chân cũng nhận ra trước mắt vật ấy. Nàng hết sức rõ ràng một phần đại nguyên quý giá, nhất thời có chút luống cuống tay chân lắc đầu nói, không được không được, này, phần lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận, chấm ngoặc kép, đúng là một bên Tàng Chân thượng nhân thống khoái hết sức. Nếu là Thanh Khư đưa cho ngươi, vậy ngươi liền đỡ lấy đi, ta tin tưởng như thế một phần đồ vật đối với Thanh Khư tới nói không coi là cái gì. Thanh Khư gật. Gật đầu, đại nguyên, trên thực tế chính là bị hàng phục lực lượng pháp tắc. Giá trị so với pháp tắc mảnh vỡ đến đều phải kém cỏi một đoạn. Tầm thường đại thần thông giả nghĩ muốn hàng phục một bộ phận lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành đại nguyên, cần phải hao phí không thiếu thời gian. Nhưng là đối với thực tế cảnh giới đã đạt đến hỗn độn cảnh tầng thứ 5 chính hắn tới nói, xé rách một khối pháp tắc mảnh vỡ đều không phải là cái gì việc khó. Huống hồ ngưng tụ ra chỉ là một phần đại nguyên. Nếu như hắn nghĩ muốn, trong vòng một ngày, ngưng tụ ra mấy chục phần, hơn trăm phần đại nguyên đều không phải là cái gì việc khó. Thu cất đi, Thanh Khư nói, trực tiếp đem phần này đại nguyên đánh vào Xích Chân trong cơ thể. Tạ, cảm tạ ngài, chấm ngoặc kép. Xích Chân nguyên bản còn có chút hoạt bát tính cách, cũng bị Thanh Khư tiện tay lấy ra đại nguyên chí bảo dọa sợ. Mà lúc này đây, Xích Chân sau lưng một cô thiếu nữ nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì, không nhịn được trợn to hai mắt. Thanh Khư, chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Hỗn Nguyên Đế Quốc Vĩ Đại Thái Thượng Hoàng Người, Hỗn Nguyên Kiếm Đế Bệ Hạ, bản danh, tựa hồ liền gọi Thanh Khư. Hơn nữa, theo ta được biết, cất giữ chấn chí tôn bệ hạ khi còn trẻ, còn từng cùng vĩ đại Hỗn Nguyên Kiếm Đế bệ hạ tương giao rất tốt. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, nàng cái suy đoán này vừa nói ra khẩu, ba người còn lại, nhất thời hít thở không thông. Không chỉ đám bọn hắn, liền ngay cả Xích Chân cũng há to miệng, nhìn chằm chằm Thanh Khư, âm thanh đều có chút không quá trôi chảy. Đại nhân. Ngài là chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Đế Quốc Vô Thượng Thái Thượng Hoàng Người, Vĩ Đại Hỗn Nguyên Kiếm Đế Bệ Hạ sao? Thanh Khư cười cợt, chỉ là gật gật đầu, mà một bên Tàng Chân Thượng Nhân thì lại không có nhiều ý nghĩ như vậy. Trực tiếp nói một tiếng, có thể tiện tay ngưng luyện ra đại nguyên loại này chí bảo, dù cho tầm thường đại thần thông giả đều không thể làm được. Trừ chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông một vị duy nhất Thái Thượng Trưởng Lão ở ngoài còn có thể là ai? Xích Chân đám người nghe được Tàng Chân Thượng Nhân nói, nhất thời lấy một loại như nhìn thần linh giống như ánh mắt nhìn Thanh Khư. Từng cái sau khi phản ứng cấp tốc hạ bái hành lễ. Tham kiến Hỗn Nguyên Kiếm Đế Bệ Hạ. Thanh Khư gật gật đầu. Sau đó quay về Tàng Chân Thượng Nhân nói một tiếng. Trên vòm trời người. Trúc Chiếu thượng nhân bọn họ cần phải đều ở Hỗn Nguyên kiếm tông bên kia đi. Ta dự định đi chỗ đó một bên một chuyến. Người có muốn cùng đi hay không? Tàng Chân thượng nhân có chút ý động. Bất quá chốc lát, hắn vẫn phất phất tay. Tính cách của ta đã lười nhác lại đến. Liền không cùng ngươi lại đi chạy ngược chạy xuôi. Ngươi đi một mình đi. Ta đi đây. Thượng nhân bảo trọng. Thành Chí Tôn. Ta tuổi thọ vô tận. Lại có thêm ngươi vị này chí cường thần bảng cao thủ làm chỗ dựa. Ai còn có thể mắt không mở đến có ý đồ với ta hay sao? Chính ngươi cẩn trọng một chút là được. Tu luyện sự tình cũng không nên quá liều mạng. Ngươi bây giờ đã đủ cường đại. Ta sẽ chú ý. Thanh Khư hơi một gật đầu. Mà là một bước đạp hờ. Biến mất không còn tăm tích. Oa, đợi đến Thanh Khư sau khi rời đi. Bị Thanh Khư thân phận mang tới khí thế đè ít dám nhúc nhích xích chân mới một thanh nhảy lên. Hỗn Nguyên kiếm đế bệ hạ. Hỗn Nguyên kiếm đế bệ hạ. Là vĩ đại Hỗn Nguyên kiếm đế bệ hạ ư? Ta lại thấy được Hỗn Nguyên kiếm đế bệ hạ chân nhân. Thật bất khả tư nghị. Còn dư lại bốn người cũng là một mặt phấn chấn. Thần sắc kích động khó tự kiềm chế. Nửa điểm đều không nhìn ra tung hoành cảnh phong độ của cao thủ. Dù sao đối với Hỗn Nguyên kiếm tông cùng với Hỗn Nguyên người của đế quốc tới nói. Thanh Khư, hoàn toàn có thể xưng tụng một cái còn sống truyền kỳ. Bọn họ như thế nào đi nữa, sùng bái đều không quá đáng. Một bên Tàng Chân thượng nhân thấy, cười hắc hắc một tiếng, lấy một loại khoác lác ngữ khí nói. Trong miệng các ngươi Hỗn Nguyên kiếm đế bệ hạ toán cái gì? Đến đến, bọn tiểu tử, ngồi lại đây. Không sợ nói cho các ngươi. Năm đó, ta Tàng Chân nhưng là thiếu một chút liền trở thành sư tôn của hắn. Chấm ngoặc kép, Tàng Chân thượng nhân đồng tâm chưa mẫn đối với những vãn bối này nhóm thổi phồng mình công tích vĩ. Đại, mà Thanh Khư nhưng là lắc người một cái. Xuất hiện ở Tàng Kiếm Tông. Lúc này Tàng Kiếm Tông sớm cũng đã nhập vào đến rồi Hỗn Nguyên Kiếm Tông trong đó. Chỉ còn dư lại Tàng Kiếm Kiếm Tôn một người vẫn cứ bảo vệ Tàng Kiếm Đại Lục. Thật giống như một ít tuổi tác đã cao người xem quen rồi ngoại giới những mưa gió. Trở lại quê hương của chính mình nhàn nhã dưỡng lão. Đối với Tàng Kiếm Kiếm Tôn, Thanh Khư tự nhiên cũng là khá là kính trọng. Năm đó nếu như không phải là bởi vì Tàng Kiếm Kiếm Tôn truyền thụ cho hắn cực hạn kiếm đạo. Đồng thời cung cấp cho hắn tu thành kim đan tài nguyên. Hắn muốn có cao hơn thành tựu, sợ là còn phải tốn dài dòng năm tháng. Thậm chí, sau đó Tàn Kiếm trả thù tính đả kích bên trong, có thể sẽ có ngã xuống tính nguy hiểm. Bởi vậy, đối với ông lão này, dù cho hắn hiện tại đã thành tựu chân chính hỗn độn sinh vật, có thể cùng hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ loại này vĩ đại tồn tại đấu sức, vẫn cứ lòng mang tôn kính. Ở cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn tán gẫu một ngày, cảm khái một phen, Thanh Khư cũng không có lại lâu chờ, lại lần nữa lên đường. Lần này, mục tiêu của hắn là Hỗn Nguyên Kiếm Tông, cùng với Hỗn Nguyên Kiếm Tông hiện nay đang ở Hỗn Nguyên Đế Quốc. Hỗn Nguyên Đế Quốc sáng lập đến nay đã có hơn 6 vạn năm. Nhưng hắn vị này chí cao vô thượng thái thượng hoàng người vẫn còn không có chân chính nhìn mình. Quốc gia thừa dịp hiện tại thời gian còn có, hắn dự định tại chính mình đánh xuống to lớn danh giới có ích thời gian mấy năm. Cố gắng tiêu sái đi, lãnh hội một hồi này chút tốt đẹp non sông, lại không nhìn kỹ một chút. Hắn e sợ sau đó đều không có cơ hội này. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,